Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Namikaze Minato nổi giận, còn lấy vì người đàn ông này là Namikaze Minato Kushina. Lập tức tuyệt mỹ diễm lệ Ngọc Dung Chi, bò một phi hồng, hơi động một nhu mỹ thân thể. Kushina ngay lập tức sẽ cảm giác mình cùng tên nam tử này người bên thân thể truyền tới dị dạng. Đồng thời chính mình bên thân thể còn truyền đến một đau đớn cảm giác. Nghĩ đến vừa rồi mình và mến yêu nam nhân phát ra sinh thân thiết việc, Kushina lệ dung phi một đỏ bừng. Phương Tâm càng là ngượng ngùng không ngớt. Nhìn đầu gối lên trước ngực mình hai tòa tuyết trắng đẫy đà lớn ngọn núi lớn trung gian khe rãnh. Bên trong nam nhân, Kushina sạch mỹ phi hồng Ngọc Dung Chi, hiện ra một từ nữ nhi trở thành nữ nhân phía sau hạnh phúc tiếu dung. Đón lấy, Kushina liền hơi cúi đầu, ở Lý Vô Ngạo gương mặt của Chi, hôn nhẹ hôn một. Lý Vô Ngạo lúc đầu còn trong giấc mộng, cảm thấy có người hôn chính mình, ngay lập tức sẽ chậm rãi hồi tỉnh lại, khẽ nâng đầu lên. Nhìn trước mặt trải qua chính mình một phen mưa móc làm dịu sau đó, trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp động nhân Kushina. Lý Vô Ngạo khóe miệng chi hiện ra một tiếu dung, mỉm cười nói, Kushina, ngươi đã tỉnh à? Giờ khắc này, làm Kushina phát giác giường cùng mình thân thiết quá một phen nam nhân, cư nhiên không phải là mình mong nhớ ngày đêm lẫn nhau mến mộ Minato, mà là một cái dáng dấp tuấn tú, mặt mang lấy một tia cười tà Lý Vô Ngạo lúc vừa rồi Ngọc Dung Chi hiện lên vẻ hạnh phúc tiếu ý, lập tức từ từ tiêu tán, đổi lấy thì là vô tận xấu hổ và giận dữ cùng lửa giận. Ngươi là ai? Ta Minato đâu? Minato đâu? Kushina cái này một là triệt để sinh khí cùng bạo nộ rồi. Ngày xưa thông minh, nhận hết tất cả sủng ái nàng, hồn nhiên thật không ngờ, chính mình cư nhiên ở Hy Lý Hồ Đồ Chi, bị một cái xưa nay chưa từng gặp mặt thiếu niên, chiếm lấy rồi băng thanh ngọc khiết thân thể. Cái gì Minato? Ha ha, Kushina, từ 2 giờ trước ta tiến đến hiện tại, vẫn là ta à? Khái, chẳng qua là ngượng ngùng nói cho ngươi biết. Ta vào tới thời điểm, là thi triển biến thân thuật, biến thành Minato bộ dạng nha. Chấm ngoặc kép, ngược lại bị Kushina khám phá thân phận. Lý Vô Ngạo cũng không muốn ở giấu giếm, lập tức cười hắc hắc. Cúi người ở Kushina kiều Miyuki trắng linh lung thân thể chi. Nhẹ giọng cười nói, ngươi, dâm tặc, ta muốn giết ngươi, vô duyên vô cớ. Bị một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử cho lừa gạt chính mình vật chân quý nhất, Kushina trong nháy mắt đã cảm thấy thân tâm của chính mình đều hỏng mất. Một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp tuôn ra trong suốt thương tâm thanh lệ. Kushina phẫn nộ lấy quờ múa lên một đôi trắng như tuyết tay mịn, định hướng phía vẫn cùng mình ôm nhau Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn đánh. Giờ này khắc này, Kushina chỉ cảm thấy Lý Vô Ngạo cái này trương tuấn tiếu tiểu bạch kiểm là cỡ nào được chán ghét, là cỡ nào được tà ác. Xuất thân từ thân thể tố chất rất tuyệt, sinh mệnh lực tương đối ngoan cường Uzumaki nhất tộc, từ nhỏ cũng bởi vì tương đối bạo lực mà bị các học sinh xưng là huyết hồng cây ớt. Kushina chắc lần này giận lên, sở sức mạnh bùng lên, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cái kia 2 vòng trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng vung đến. Trong lúc dĩ nhiên phát ra khí lưu ma sát xích xích âm thanh. Hích, không hổ là huyết hồng cây ớt, thực sự là bạo lực nữ a. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, vươn tay nhỏ bé phát sau mà đến trước, ở Kushina gần đánh tới chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm. Một con trai cầm Kusina một đôi tinh tế trơn mềm tuyết bạch ngọc cánh tay. Đem ra sức giãy giụa Kusina, gắt gao đặt tại giường. Lý Vô Ngạo tà tà cười, lại trò đùa dai mà rất động mấy thân thể. Cũng duỗi miệng lại ở Kusina đầu viên ngói chích thủy môi thơm chi. Hung hăng hôn một phen, mới, chỉ có, ở Kusina tuôn ra rất nhiều thương tâm thanh lệ sau đó. Chậm rãi đình chỉ tới, khái khái, Kusina, ta là bởi vì phi thường thích ngươi, lại biết ngươi đối với Namikaze Minato mối tình thắm thiết, mới không được không ra này sách. Áp dụng như thế hèn hạ thủ đoạn, đưa ngươi chiếm được, ta biết ngươi hận ta, hận không thể lập tức giết ta, cũng đem ta chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, hiện tại giữa chúng ta thân thiết sự tình, đã xảy ra, ngươi làm như vậy đi, cũng là chuyện vô bổ. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, cầm lấy cái bàn chi phấn hồng khăn tay. Thay Kusina lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má chi trong suốt nước mắt. Chậm rãi nói rằng, thấy Kusina như vậy thương tâm rơi lệ. Phi thường thương hương tiếc ngọc Lý Vô Ngạo, cũng là không nỡ không ngớt. Hắn không thể không muốn trước mắt Kusina, liền bởi vì mình làm sằng làm bậy, mà tìm cái chết, nhiều như vậy sao không tốt. Kusina nằm Lý Vô Ngạo thân thể chi. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhãn không hơi thuấn, trong đó trào đáng xuất tới cuồn cuộn hận ý, quả thực có một loại phải đổi thành thiên chiếu hỏa hoạn. Đem Lý Vô Ngạo đốt cháy thành một đoàn hư vô xung động. Bất quá khổ nổi thân thể tạm thời bị Lý Vô Ngạo sở khống chế. Kusina chỉ phải mặc cho Lý Vô Ngạo dính vào. Mặc cho Lý Vô Ngạo cầm lấy khăn tay của mình thay mình chà lau nước mắt. Thấy Kusina vẫn hận hận nhìn chằm chằm cùng với chính mình. Một câu nói cũng lười nói. Lý Vô Ngạo không nhịn được cười khổ lên. Đối kỳ của nàng Hokage mỹ nữ. Lý Vô Ngạo có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Nhưng trước mắt Kusina, nhưng là Hokage thế giới trong số một số hai đại mỹ nữ. Tính tình nóng bỏng cao ngạo, nếu là mình một cái xử nữ để ý vô ý, chọc cho Kusina trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng mà tìm cái chết. Hương tiêu ngọc tổn, như vậy mình chính là nhảy vào hoàng hà, cũng rửa không sạch tội nghiệt. Khẽ thở dài một tiếng, Lý Vô Ngạo đem Kusina sạch mỹ gò má chi trong suốt nước mắt. Chậm rãi chà lau rơi, cũng cầm lấy giường y phục của hai người. Đang muốn cho mình cùng Kusina xuyên, lại nghe được, lúc này cửa phòng thông suốt một tiếng, bị người xông tới mở ra, đón lấy, một đạo khôi ngô anh tuấn, khoác mái tóc dài màu vàng óng chàng thanh niên, mặt mang vẻ lo lắng mà chạy vội tiến đến, chính là vừa rồi ở bên ngoài nghe được Kusina trong phòng truyền đến vĩ đại tiếng đánh nhau mà vội, vã chạy tới Namikaze Minato. Kusina, Kusina, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Namikaze Hinato một xông tới, liền xông thẳng Kusina phòng khách, một bên vội vàng hô, một bên phòng nghỉ trong phòng nhìn lại, làm Namikaze Minato ánh mắt phiết quá Kusina ngọa thất lúc, liền thấy khiến người Namikaze Minato không thể tin tưởng lại vô cùng phẫn nộ tình cảnh tới. Chỉ thấy vào giờ phút này giường gỗ chi, mềm mại đệm chăn bên trong, Kusina cùng một người nam nhân, đều là cả người trần trụi, trần như nhộng mà ôm nhau, sàng đan chi, mơ hồ in ra điểm một cái lạc hồng, cũng cùng lúc này tình cảnh giống nhau. Giảng thuật Kusina cùng tên này diện mạo tuấn tú nam tử mới vừa rồi cùng đang ở phát sinh cái gì? Sự tình, Kusina... Ngươi thật là ác độc, ngươi thật là ác độc, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình truy cầu thật lâu nữ thần Kusina, lúc này cư nhiên cùng một cái liền mình cũng không nhận biết nam nhân xảy ra như vậy tình ái quan hệ. May là Namikaze Minato ngày xưa lại là thế nào ông cụ non? Nhẫn thuật siêu thần, lúc này cũng là một con trai mất đi lý trí, lộ vẻ sầu thảm cười lớn một tiếng, liên tiếp lấy xoay người, phá cửa ra, rời khỏi nơi này. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.